thúc thúc, ngài yên tâm, chân khí của ngài đã đạt đến đỉnh cao tầng thứ 10 rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, kỳ vọng sức mạnh tinh thần lực của Doanh Thừa Phong vượt xa so với tu vi chân khí của hắn hiện giờ. Vừa rồi tinh thần lực chỉ hơi phóng ra ngoài liền phát hiện ra ngay hơi thở của Doanh Lợi Đức thay đổi. Hắn cẩn thận kiểm tra lại, lập tức hiểu ra chân khí của Doanh Lợi Đức đã vọt lên một bậc, đạt tới cảnh giới tầng thứ 10. Doanh Lợi Đức than nhẹ một tiếng, hổ thẹn rồi. Thúc thúc, chân khí của ngài đã lên đến tầng thứ 10, kiếp này có hy vọng lên được hàng võ sư rồi, quả là một chuyện vui, có gì mà phải xấu hổ chứ. Khuôn mặt già nua của Doanh Lợi Đức ửng đỏ, lắc đầu nói, Thừa Phong, không nói chuyện này nữa. Chân khí của ngươi đã lên được tầng thứ 9, đến nơi kia nhận thử thách có ăn chắc được không? Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói dối không chớp mắt, nhị thúc yên tâm, chỗ ta sắp tới không có nguy hiểm gì đâu. Thật sao? Doanh Lợi Đức nghi ngờ. Doanh Thừa Phong liên tục gật đầu, an ủi, đương nhiên, chỗ đó có kết giới lớn. Bất kỳ kẻ nào có tu vi đạt từ hạng võ sư trở lên đều không thể vào được. Ha ha, nhị thúc, ngài nói xem ngay cả linh sư như Hồ Chính Đức ta còn giết được. Chẳng lẽ đám người bậc võ sĩ có thể uy hiếp được ta sao? Nét mặt Doanh Lợi Đức đã bớt căng thẳng. Hắn cười nói, đúng vậy, ngươi đến cả linh sư còn giết được. Đấu với đám võ sĩ chắc cũng không có vấn đề gì. Lâm Tự Nhiên đứng bên cạnh cũng ngắc ngứ một chút. Hắn cũng có lòng muốn nói vài lời, nhưng cuối cùng chỉ nhìn sang Doanh Thừa Phong rồi quyết định chôn vùi một số thứ xuống đáy lòng. Doanh Lợi Đức mặc dù là chú ruột của Doanh Thừa Phong nhưng dù sao cũng chỉ là một võ sư, không được biết chuyện về truyền thừa tháp. Doanh Thừa Phong nói không sai, chỉ có cường nhân cấp võ sĩ mới có thể vào được truyền thừa tháp, bởi võ sư sẽ bị năng lượng bảo vệ của truyền thừa tháp nhốt bên ngoài. Tuy nhiên, những lời kia của Doanh Thừa Phong đã hơi đi vào cụ thể quá rồi. Một vài võ sĩ thực lực có thể coi là nghịch thiên, đến cả linh sư bình thường cũng không phải đối thủ của bọn họ. Bởi vậy, không chỉ mình Doanh Thừa Phong có khả năng giết chết cường nhân cấp võ sư. Lâm Tự Nhiên tuy hiểu điều này nhưng hắn cũng biết, Doanh Thừa Phong tham gia thử thách ở truyền thừa tháp đã là chuyện không thể thay đổi. Doanh Lợi Đức biết được càng nhiều sẽ càng phiền não thêm. Một khi đã như vậy chi bằng không biết bất kỳ chuyện gì, ít nhất cũng đỡ phải bận tâm nhiều việc. Dù sao trong bàn cờ lớn này, chưa nói đến Doanh Lợi Đức, cho dù là người vừa được thăng lên hàng võ sư như hắn cũng không có tư cách chen chân vào, trở thành một quân cờ trong đó. Doanh Thừa Phong cười lớn, gật đầu với hai người bọn họ rồi nói, Lâm sư bá, nhị thúc, tiểu chất, cháu, sắp phải ra ngoài một chuyến. Hôm nay đến đây là để từ biệt hai người. Doanh Lợi Đức hơi giật mình, nói, ngươi muốn đi đâu, ngươi không phải đang khổ luyện chân khí sao, sao còn muốn ra ngoài? Doanh Thừa Phong thần bí cười, đáp, việc này là do Phong sư tổ phân phó, tiểu chất không thể không nghe theo. Doanh Lợi Đức nghiêm mặt dặn dò, Thừa Phong, nếu là ý của Phong sư tổ, vậy hẳn ngài phải có ẩn ý gì khác, ngươi nhất định phải hoàn thành thật tốt. Vâng, tiểu chất nhất định sẽ làm được. Doanh Thừa Phong thề chắc như đinh đóng cột. Phong huống nếu biết được tiểu tử này mượn danh nghĩa hắn ăn nói lung tung, chắc chắn sẽ trực tiếp đến sách hắn về bế quan tu luyện tiếp. Tuy vậy, Doanh Thừa Phong cũng đành bất đắc dĩ. Nếu hắn không lấy Phong huống ra làm bia chắn chắc sẽ chẳng có ai đồng ý để hắn tu luyện một mình. Và lại, dựa vào tiến độ khổ tu 3 tháng trước của hắn, hắn chắc chắn không thể lên được tầng thứ 10 trước khi truyền thừa tháp mở. Lâm Tự Nhiên sáng ngời mắt, nói, Doanh trưởng lão, nếu ngài đã muốn ra ngoài, chi bằng để lão phu đem vài đệ tử nữa theo cùng. Hắn dừng lại một chút, nói, cho dù chúng ta không đủ sức đảm bảo an toàn cho ngài, nhưng theo làm trợ thủ, sắp xếp mấy chuyện vụn vặt chắc không vấn đề gì. Doanh Lợi Đức kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Hắn không ngờ Lâm Tự Nhiên lại có thể hạ thấp mình như vậy. Đến việc theo làm trợ thủ, thu xếp việc vặt cũng tự nguyện làm. Doanh Thừa Phong vội vàng từ chối. Lâm sư bá, tiểu chất sao dám phiền đến ngài. Hắn dừng lại một chút, lại thử lôi lá chắn phong huống bách phát bách chúng ra. Huống chi phong sư tổ từng dặn dò, phải phải để tiểu thúc đi luyện tập một mình. Ồ, là Phong sư thúc dặn dò sao? Lâm Tự Nhiên bán tín bán nghi nói. Doanh Thừa Phong gật đầu lia lịa, nói, đúng vậy. Hắn trầm giọng xuống, thần bí nói, sư tổ nói, khi tiểu chất vào truyền thừa tháp, bên cạnh cũng chẳng có ai giúp đỡ. Bởi vậy phải tập thích ứng dần, chuẩn bị tinh thần một mình nghênh chiến. Lâm Tự Nhiên lúc này như mới chợt hiểu. Hắn không giống với Doanh Lợi Đức, nhưng hắn biết rõ những kẻ có thể tham gia thử thách truyền thừa tháp là người như thế nào. Quyết đấu cùng những kẻ này tuyệt nhiên không phải là chuyện đơn giản. Hơn nữa, người của Khí Đạo Tông vào truyền thừa tháp không chỉ có mình Doanh Thừa Phong, nhưng đám người này tất cả đều mạnh ai nấy lo, chắc chắn sẽ không tạo điều kiện hay giúp đỡ cho Doanh Thừa Phong. Bởi vậy, việc tập cho Doanh Thừa Phong thói quen tự hành động ngay từ bây giờ cũng rất quan trọng. Chậm rãi gật đầu một cái, Lâm Tự Nhiên tiếc nuối nói, nếu đã như vậy, Doanh trưởng lão càng phải cẩn thận hơn rồi. Trong lòng hắn thầm than, nhiệm vụ mà Lâm Sâm Diệu giao cho là phải kề cận bên người Doanh Thừa Phong mọi lúc mọi nơi để chiếm được cảm tình của hắn e khó mà hoàn thành được. Doanh Lợi Đức đột nhiên vỗ trán một cái, nói, Thừa Phong, có một việc quan trọng mà ta suýt quên không nói với ngươi. Doanh Thừa Phong an ủi, nhị thúc đừng gấp, từ từ nói. Doanh Lợi Đức liên tục xua tay, nói, việc này không từ từ được, mấy ngày trước ta đã định nói với ngươi, nhưng không ngờ ngươi vẫn còn bế quan, Phong sư thúc cũng không đồng ý để bất kỳ kẻ nào đến quấy nhiễu ngươi nên mới dây dưa đến bây giờ. Doanh Thừa Phong khẽ động tâm, chuyện có thể khiến Doanh Lợi Đức phải chủ động tới Phong phủ chắc chắc không phải việc nhỏ, hơn nữa chắc chắn có liên quan đến Tam Hạp thôn. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nói, nhị thúc, có phải người của Hồ Gia Thái Hồ vào thôn rồi không? Hồ Gia Thái Hồ, Doanh Lợi Đức cảm thấy khó hiểu, hỏi lại, bọn họ tới làm gì? Hắn tuy tận mắt nhìn thấy Doanh Thừa Phong giết chết Hồ Chính Đức, nhưng đó là trận quyết đấu công bằng dưới sự chủ trì của võ lão. Bởi vậy sau khi trận đấu chấm dứt hắn chưa từng lo lắng điều gì. Doanh Thừa Phong nhíu mày, không giải thích gì thêm, chỉ nói, nếu không phải là chuyện Hồ Gia vậy là chuyện gì? Trước khi hắn nổi danh, Tam Hạp thôn chỉ là một thôn nhỏ vô danh. Doanh Thừa Phong không tin trong thôn còn có thể xảy ra chuyện lớn gì. Doanh Lợi Đức đảo mắt, nói, sư phụ ngươi nhờ ta nhắn lại cho ngươi một chuyện. Sư phụ ta, Doanh Thừa Phong sửng sốt, lúc này mới có phản ứng. Người mà Doanh Lợi Đức nhắc đến không ngờ lại là Đại sư Trương Minh Vân. Hắn hơi rùng mình, nói, sư phụ ta, chẳng lẽ cha mẹ ta đã xảy ra chuyện? Lúc nói những lời này, từ trên người hắn vô tình dấy lên một luồng sát khí rét lạnh. Lâm Tự Nhiên cùng Doanh Lợi Đức trong lòng hơi trầm xuống, cảm thấy lạnh run cả người. Họ thầm hoảng sợ trong lòng, tiểu tử này 3 tháng không gặp, khí tức cùng khí thế trên người không ngờ lại thay đổi lớn đến vậy, khiến cho kẻ khác không dám khinh thường. Ho nhẹ một tiếng, Doanh Lợi Đức nói, ngươi yên tâm, đại ca đại tẩu vẫn đang sống rất an ổn ở chỗ sư phụ ngươi. Hắn dừng lại một chút rồi nói, sư phụ ngươi cho ta biết, Thẩm Ngọc Kỳ đã hoàn thành mục tiêu dự định, nàng đã trở thành linh sư cấp võ sĩ trong Linh Đạo Thánh Đường rồi. Khi nói ra chuyện này, ngay cả hắn cũng không khỏi xúc động. Linh sư cấp võ sĩ đại nhân trước đây 20 năm chỉ có truyền nhân xuất sắc của Linh Đạo Thế Gia mới lên làm được. Nhưng từ khi Doanh Thừa Phong xuất hiện, những thiên tài như vậy cũng lần lượt xuất hiện theo. Khiến Doanh Lợi Đức càng ngạc nhiên hơn nữa là 2 trong 3 thiên tài kia lại có quan hệ khá mật thiết với mình. Thẩm Ngọc Kỳ hiện giờ không có quan hệ gì mấy với hắn, nhưng tương lai ra sao quả thật khó nói. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ đứng trước mặt tiểu cô nương thiên phú chắc tuyệt kia dưới danh nghĩa trưởng bối cũng nên. Mắt Doanh Thừa Phong sáng lên, khóe miệng hơi mỉm cười. Thẩm Ngọc Kỳ từng nói, bế quan 3 tháng là đủ để nàng tăng cường sức mạnh linh đạo, giành được quyền vào Linh Đạo Thánh Đường sát hạch 3 tháng sau. Doanh Thừa Phong nhớ rõ, lúc Thẩm Ngọc Kỳ nói câu đó, dung nhan kia kiên định đến nhường nào. Dung mạo ấy khiến hắn rung động sâu sắc. Bây giờ tâm nguyện của nàng đã hoàn thành, quả là một việc đáng chúc mừng. Nhị thúc, Ngọc Kỳ giờ đang ở đâu? Doanh Thừa Phong phấn khích hỏi. Doanh Lợi Đức cười lớn, đáp, Hứa phu nhân đã để ý Thẩm Ngọc Kỳ tiểu thư, thu nạp về chỉ dạy rồi. Ha ha, đây đúng là duyên phận trời ban. Ngày xưa, khi Doanh Thừa Phong tham gia sát hạch ở Linh Đạo Thánh Đường, nơi đó tuy có 8 trưởng lão ngân cấp nhưng lại không có ai là trưởng lão bản thổ của Thánh Đường. Cũng chỉ có 2 người được xếp vào hàng linh giả ngân cấp của Thánh Đường mà thôi. Không chỉ có vậy, 2 cường nhân ngân cấp của Thánh Đường này còn có bản lĩnh vượt trội hơn hẳn so với linh sư bình thường. Thẩm Ngọc Kỳ mặc dù xuất thân từ gia đình uyên bác có tiếng, nhưng 2 người kia lại có thân phận đặc biệt, không thể so sánh với linh sư bình thường. Thẩm Ngọc Kỳ có thể làm môn hạ của Hứa phu nhân quả đúng là cơ duyên hiếm có. Doanh Lợi Đức cười lớn nói, Thừa Phong, sư phụ ngươi nhờ ta chuyển tới ngươi một lời, nàng đã hoàn thành lời hứa của mình rồi, còn ngươi thì sao? Doanh Thừa Phong hơi chấn động một chút, nói, tiểu chất đã hiểu. Tiểu chất nhất định sẽ cố gắng hết sức, tuyệt không để vụt mất cơ hội trong tay. Nếu nói danh xưng Linh Đạo Thánh Đường là tâm nguyện lớn nhất của Thẩm Ngọc Kỳ, thì tâm nguyện lớn nhất của Doanh Thừa Phong chính là tới Long Đầu Nham luyện chân khí của mình đến tầng thứ 10, sau đó đến Truyền Thừa Tháp tham gia thử thách trong trạng thái tốt nhất. Khóe miệng hắn hé ra một nụ cười. Ngọc Kỳ, nàng đã cho ta động lực, ta nhất định sẽ không để nàng thất vọng. Chờ ta từ Long Đầu Nham trở về, chấn khí nhất định sẽ lên được đến tầng thứ 10. Khom mình thật sâu trước mặt 2 bậc trưởng bối, Doanh Thừa Phong nói, nhị thúc, xin ngài hãy chuyển lời của ta đến sư phụ, tiểu tử nhất định sẽ không để người thất vọng. Dứt lời, hắn vẫy vẫy tay, quay người nhanh chóng rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 269, thay đổi mục tiêu. Doanh Thừa Phong rời khỏi Khí Đạo Tông liền mua một con ngựa tồi bên ngoài, quất roi chạy về hướng Long Đầu Nham. Hắn không nói cho bất kỳ ai biết hành tung của mình, để không để lại đầu mối. Hắn thậm chí còn đi xa khỏi tông môn mới mua ngựa, lúc mua còn lấy khăn che kín mặt để không ai nhận ra được mình. Mỗi lần đi qua một thôn trang hoặc một thành phố, hắn đều mua một ít đồ ăn thức uống. Cứ đến những tiểu thành tương đối lớn, hắn sẽ lại đi xung quanh vơ vét liên tục, chuẩn bị đầy đủ những vật phẩm trên danh sách mà võ lão đưa cho. Khi thu thập những thứ này, Doanh Thừa Phong luôn hết sức cẩn thận, không để người khác chú ý. Thực tế là hắn đã làm được. Kỳ thực, với địa vị của hắn trong Khí Đạo Tông, muốn thu thập những thứ này chỉ cần một câu nói là đủ, tất sẽ có người tự tay dâng tới. Nhưng nếu hắn thật sự thu thập đầy đủ những thứ này lúc còn trong Khí Đạo Tông rồi nhét hết vào túi không gian, bí mật về túi không gian chắc chắn sẽ bại lộ. Bởi vậy, hắn thà tự mình động thủ, tiêu tốn nhiều thời gian và sức lực đến mấy cũng không để người khác nhúng tay vào. Tuy nhiên, thu thập mấy thứ này dọc đường cũng chỉ là thuận tiện thì làm. Mục tiêu lớn nhất của hắn vẫn là Long Đầu Nham. Bởi vậy hắn cũng không trì hoãn quá lâu. Lúc sắp tới Long Đầu Nham, Doanh Thừa Phong xuống ngựa, đập nát yên ngựa, vỗ xuống lưng ngựa một cái thật mạnh. Con ngựa hí vang một tiếng, tung vó chạy mất hút. Doanh Thừa Phong sửa sang lại một chút trang bị trên người. Không còn đeo hộp chứa bá vương thương, ngoại hình của hắn cũng không khác người thường là bao. Hắn bịt khăn kín mặt, quang minh chính đại tiến vào Long Đầu Nham. Đi tới khách điếm từng ở trọ trước đây, Doanh Thừa Phong bao một phòng. Sau khi đã giao đủ 3 tháng tiền phòng, hắn bước vào tĩnh tâm điều dưỡng. Mất non nửa ngày, tinh khí thần của hắn cũng đã hồi phục về trạng thái tốt nhất. Trong khách điếm, người hào phóng một lần bao cả như hắn không nhiều, nhưng cũng không phải là hiếm. Bởi vậy hành động của hắn cũng không khiến nhiều người nghi ngờ. Cẩn thận kiểm tra một lượt, Doanh Thừa Phong thần khí đã khôi phục nguyên vẹn, bước ra khỏi phòng. Nhưng ngay lúc đi qua đại sảnh, hắn lại thoáng thấy một bóng người quen thuộc. Hắn ngẩn ra, bước chậm lại, đồng thời phóng tinh thần lực ra. Bóng người kia chính là một vị đệ tử họ Đoàn của Lâm Tự Nhiên, hẳn nên ở trong tông môn tu luyện mới phải, chẳng hiểu sao lại đến đây. Hai người kia cũng không chú ý tới Doanh Thừa Phong, bởi trong Long Đầu Nham 1.000 người thì cũng phải đến 800 người bịt mặt xuất hành, chẳng ai để ý được hết. Đoàn huynh, ngươi nói xem hắn có đến Long Đầu Nham thật không? Không biết, nhưng đây là suy đoán của gia sư. Gia sư hiểu hắn như vậy, phỏng đoán chắc cũng không sai lệch quá nhiều. Đệ tử họ Đoàn kia khẽ thở dài, ai, ta thật không hiểu, có tìm được hắn ở đây, chúng ta liệu làm được gì? Ha ha, Đoàn huynh, chúng ta làm sao hiểu được những việc này? Người còn lại trầm giọng nói, chỉ cần tìm được hành tung của hắn rồi bẩm báo lên bề trên, chúng ta cũng đã lập được công lớn rồi. Đệ tử họ Đoàn hừ một tiếng, nói, Lâm huynh, các ngươi muốn lấy lòng doanh trưởng lão, lại để tất cả chúng ta lên đường, thật phí công phí sức quá đi. Đoàn huynh, lần này mời các ngươi tới đóng giữ khắp nơi, Lâm gia cũng ta đã trả đủ rồi, các ngươi chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Đệ tử họ Đoàn kia cười ngượng, nói, không phải không hài lòng, chỉ là tại hạ cảm thấy không cần thiết. Hắn dừng lại một chút, nói, doanh trưởng lão thường mang trên người một chiếc hộp dài, mỗi khi ra ngoài luôn mang theo cùng. Mục tiêu rõ ràng như vậy, chẳng lẽ các ngươi vẫn không tìm được sao? Ai, người vác hộp dài trên lưng tuy không nhiều nhưng chắc chắn không chỉ có một người. Chúng ta lại chưa mấy ai từng gặp doanh trưởng lão, để tránh nhầm lẫn chỉ có cách phiền các vị thôi. Tiếng hai người bọn họ trò chuyện với nhau vô cùng nhỏ nhưng vẫn không thoát được tinh thần lực của Doanh Thừa Phong. Nghe đến đây, hắn đã biết tại sao hai người họ lại đến đây. Lâm tự nhiên là chi thứ của Lâm gia, tất sẽ phải phụng sự Lâm gia. Bởi vậy khi Lâm gia muốn hắn giúp tìm mình, Lâm tự nhiên liền phái đệ tử môn hạ của mình đến hỗ trợ. Tuy không biết Lâm gia muốn tìm mình vì chuyện gì nhưng Doanh Thừa Phong cũng không có hứng thú muốn tìm hiểu. Hắn thầm thở phào, may mà võ lão đã luyện được túi không gian, hắn mới có chỗ bỏ những thứ linh tinh trên người vào. Nếu cứ đeo một cái hộp dài trên lưng chạy khắp nơi, chắc chắc sẽ bị người khác để ý. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên dưới lớp khăn che mặt. Các ngươi đã muốn đợi thì cứ từ từ mà ngồi đợi, ta không phụng bồi đâu. Bước nhanh hơn một chút, Doanh Thừa Phong một mình bước vào Long Đầu Nham. Bây giờ, binh khí trong tay hắn không phải là Bá Vương Thương mà là Hàn Băng Trường Kiếm. Kiếm này lúc chưa ra khỏi vỏ không khác chút nào so với binh khí thông thường, khó mà thu hút sự chú ý của người khác. Hắn cứ thế đi một mạch, rất nhanh đã đến được ngoài bức huyệt. Trong Long Đầu Nham, bức huyệt vô cùng nổi tiếng. Những đàn rơi vô cùng vô tận trong hang gây cho con người ta một áp lực tâm lý rất lớn. Chưa kể đến địa hình ngoắt ngoéo luẩn quẩn trong cửu khúc thập bát loan, chẳng khác nào mê cung. Bởi vậy rất ít người muốn tới nơi này. Tuy vậy, nơi đây lại là đất lành của Doanh Thừa Phong. Muốn trong 3 tháng nâng chân khí đến tầng thứ 10 thì đây chính là nơi. Tu luyện tốt nhất. Nhưng ngay lúc chuẩn bị vào bức huyệt, tầm mắt hắn thay đổi, nhìn sang một hướng khác. Tinh thần lực của hắn cảm giác được, ở hướng kia có người đang âm thầm mai phục. Trước đây, kẻ kia nếu không có động tĩnh gì, Doanh Thừa Phong rất khó phát hiện ra tung tích của hắn. Nhưng bây giờ đã khác, tinh thần lực của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Tuy không cố tình tìm kiếm, nhưng chỉ cần xung quanh có bất kỳ biến động nhỏ nào đều không thể che giấu được linh giác của hắn. Mày hắn hơi nhíu lại, bức huyệt không phải là danh lam thắng cảnh gì, sao còn có người để mắt đến? Hắn đảo mắt một vòng, cơ thể nhoáng lên đầy quỷ mị. Trong chốc lát, hắn đã im lặng đến gần người kẻ ẩn núp kia, phát hiện ra đó là một nam tử trung niên. Nam tử kia đang chán nản nằm dài trên mặt đất, nhưng đôi mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt vào bức huyệt. Doanh Thừa Phong không có bất kỳ ấn tượng nào với nam tử này, khuôn mặt hắn trông không quen lắm. Tuy nhiên, phục sức trên người hắn lại không lạ lẫm gì đối với Doanh Thừa Phong. Đây là trang phục chỉ đệ tử môn hạ Lâm gia mới có. Không cần hỏi cũng biết, chuyện này chắc chắn do Lâm gia sắp xếp. Mắt lóe lên một tia sáng lạnh, trong lòng Doanh Thừa Phong có chút bất mãn. Tuy hắn không hiểu tại sao Lâm gia lại để ý đến mình như vậy, nhưng cảm giác bị quấy rầy như thế này vô cùng khó chịu. Hắn tuy bực thật nhưng cũng không muốn xả giận lên những kẻ tầm thường không đáng lưu tâm này. thân hình hắn lại lóe lên, một lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Nhưng nam tử trung niên kia lại dường như chẳng chút phát hiện ra tung tích của Doanh Thừa Phong. Doanh Thừa Phong bước đi một mạch, nhanh chóng rời khỏi bức huyệt. Trong lòng hắn thầm cười lạnh, Lâm gia tuy đã đoán ra được điểm đến cuối cùng của mình là bức huyệt ở Long Đầu Nham, nhưng chắc chắn không biết rằng muốn tăng cường chân khí, không phải chỉ có một cách là giết rơi. Trong Long Đầu Nham còn có hai loại sinh vật quần cư, đó là sói và ong đoạt mệnh. Trong đó ong đoạt mệnh số lượng rất đông, lại vô cùng hung tợn, còn hơn cả huyết bức trong Cửu Khúc Thập Bát Loan. Có điều, Doanh Thừa Phong cũng không có ý định kết thù với bầy ong hung dữ này. Kỳ thực, với thực lực bây giờ của hắn, ngay cả xông vào giữa bầy ong cũng chưa chắc đã toi mạng. Nhưng trong bầy ong lại có một nam tử áo đen lai lịch thần bí khó đoán. Nam tử này nếu có thể khống chế được bầy ong đoạt mệnh thì chắc chắn không phải hạng xoàng. Mà bầy ong có sự chỉ huy của con người, uy lực phát ra cũng tăng lên rất nhiều. Nếu như không cần thiết, Doanh Thừa Phong cũng không muốn tự gây phiền toái cho mình. Bởi vậy, hắn chuyển mục tiêu đến lang cốc trong Long Đầu Nham. Tới cửa lang cốc, Doanh Thừa Phong ghé tai nghe ngóng. Từ sâu thẳm bên trong sơn cốc khổng lồ này, lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng kêu cô tịch thê lương của đàn sói. Nơi này mặc dù là lãnh địa của đàn sói nhưng bên trong cũng có rất nhiều sinh vật khác. Những sinh vật này về cơ bản là thức ăn của đàn sói. Dù có là những loài chúa tể rừng núi, sức mạnh không hề kém cạnh thì cũng chẳng thể cản được sự tấn công của cả một đàn sói. Nếu như là người luyện võ bình thường, đến cả cao thủ cấp bậc võ sư cũng chưa chắc đã muốn vào trong lang cốc. Bởi bầy sói số lượng rất đông, hơn nữa không có nhiều giá trị, có giết được bao nhiêu sói chăng nữa cũng chẳng thu được bao nhiêu thứ hữu dụng. Việc mất nhiều hơn được như vậy ít ai muốn làm. Doanh Thừa Phong lại không giống những kẻ khác. Hắn khẽ mỉm cười, lấy túi không gian ra, phóng tinh thần lực ra. Chiếc túi chỉ lớn bằng nắm đấm bàn tay bắt đầu mở rộng ra, trong trước mắt đã biến thành miệng vạc nước. Doanh Thừa Phong vẫy tay, một chiếc hộp dài từ trong đó bay ra. Hắn cầm Hàn Băng Trường Kiếm trong tay thả vào túi không gian, lấy ba thanh côn tròn trong chiếc hộp dài ra giả làm Bá Vương Thương, rồi mới ném chiếc hộp dài vào trong. Dưới tác dụng của tinh thần lực, túi không gian lại thu nhỏ lại, trở về kích cỡ nhỏ bằng nắm tay. Doanh Thừa Phong trong lòng lấy làm lạ, tuy không phải lần đầu tiên sử dụng thứ này, nhưng cứ mỗi lần sử dụng hắn đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên cùng thán phục. Sinh vật trong linh đạo thế giới quả nhiên có năng lực thần kỳ khó lường, huyết bức vương ngàn năm không ngờ lại có một cơ thể dũng mãnh đến thế. Thật không hiểu nếu huyết bức vương sống thêm được 1000 năm sẽ còn sinh ra loại năng lực kỳ bí nào khác. Hắn ước lượng lại Bá Vương Thương một chút. Cảm giác máu thịt tương liên này lại một lần nữa ngập tràn trong lòng. Trong nháy mắt, sự tự tin trên người Doanh Thừa Phong khuếch tán ra ngoài, tạo thành một loại uy phong hung mãnh rất đặc trưng. Luồng khí tức này lập tức bị đàn sói vây ngoài cốc cảm nhận được. Hú, từng tiếng hú vang lên, đám sói hung tợn lũ lượt cụp đuôi trốn vào trong cốc. Doanh Thừa Phong trợn mắt nhìn, hắn không ngờ phản ứng của bầy sói lại mãnh liệt đến thế. Đạp mạnh chân xuống một phát, thân hình hắn hóa thành một ngọn gió thổi ào vào trong cốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, sức mạnh kỳ diệu của sinh mệnh. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, trước mắt bỗng vụt qua bóng của một cây thương màu đỏ tươi, là chương tiết mới nhất của thánh đường. Giống như một cây quạt màu đỏ khổng lồ, tùy ý rơi xuống phía trước, kẹp chặt đuôi của hai con sói hung dữ đang chạy trốn thục mạng ở phía trước. Nhưng sự cố gắng của bọn chúng cũng hóa thành vô dụng dưới mảnh sắc đỏ này. Lúc mũi nhọn của ánh sáng đỏ xuyên qua thân thể của bọn chúng, trong miệng của bọn chúng phát ra tiếng kêu bi thương cực kỳ thảm thiết. Sau đó, trên người của bọn chúng xuất hiện hơn 2 vết thương chí mạng đáng sợ. Máu tươi từ trên thân thể của con sói ổ ạt tuôn ra. Tiếp đó, sinh mạng của bọn chúng cũng bị mất đi. Doanh Thuận Phong hít một hơi dài, hắn có thể cảm nhận một cách rõ ràng cái cảm giác đặc thù được truyền tới từ thân chiếc thương kia. Đó là một loại nhiệt lưu, từ thân thương truyền tới kinh mạch, rồi lập tức lan tràn ra khắp nơi trên thân thể.